Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2132, vạn dặm truyền âm. Đám người ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc thương lượng dạy đối sách. Lão Lý kế hoạch là dựa theo lần trước chúng ta thoát đi Đông Nam Á biện pháp. Một lần nữa tới một lần. Lần này, đối phương khẳng định sẽ tại Hoa Hạ cùng sao giao giới địa phương bố trí trọng binh. Nói không chừng Cha Lắp Pon Hôn lại tự trình diện tới đối phó chúng ta. Tại này trong khu rừng rậm nguyên thủy, chúng ta bốn phía tán loạn, đông đánh một súng, tây đánh một súng, để cho địch nhân ai cũng rõ ràng đầu não. Cha Lắp Pon dạng này cao cao tại thượng nhân vật là không thể nào bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Tại này trong khu rừng rậm nguyên thủy cùng chúng ta bắt miêu miêu. Hắn chỉ có nhận được tin tức xác thực mới có thể chân chính lộ diện, đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Mà hắn hiện tại cũng vô cùng xác định, ta kia cao tổ gia cũng không cùng chúng ta ở chung một chỗ. Chỉ cần hắn gặp chúng ta, cũng chỉ có một con đường chết. Lý Bán Tiên hiện tại cho chúng ta ba đường đi. Điều thứ nhất là hướng đông bắc phương hướng đi lại, theo Quế tỉnh, Quảng Tây, tiến vào Hoa Hạ. Ngày thứ hai là đi về phía đông, theo sao phía đông vào biển, theo đường biển thẳng tới Quỳnh Hải tỉnh. Đầu thứ ba có chút phức tạp, liền xuyên qua sao cùng Lào rừng cây, theo điền tây nam phương hướng tiến vào Hoa Hạ. Này ba con đường kính sẽ tránh đi Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng với khác hai phái thế lực chủ yếu binh lực, bất quá cũng không thể nói là tuyệt đối vạn vô nhất thất. Dù sao chúng ta bên này nghĩ đến Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Huyết Vu trại đám người kia cũng không phải đồ đần, khẳng định cũng sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ làm như vậy. Kỳ thật chúng ta chỉ cần không chính diện gặp được Cha Lắp Pon, vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng đều có thể phá vây ra ngoài. Địch nhân không dò rõ kế hoạch của chúng ta, chúng ta cũng đồng dạng không làm rõ ràng được đối phương rốt cuộc đối với chúng ta an bài kế hoạch gì. Đây là nhất làm cho người đau đầu sự tình. Đầu tiên đi đường biển đầu này có chút không quá đi đến thông. Bởi vì lần trước chúng ta chính là đi đường biển, địch nhân khẳng định sẽ có đề phòng. Theo sao đông bắc bộ nhập Quế tỉnh, Quảng Tây cũng có chút nguy hiểm. Dù sao đều tại sao cảnh nội, con kia còn lại một đầu cuối cùng còn tính là bảo hiểm con đường. Bắt đầu từ Lào tiến vào điền tỉnh Tây Nam Bộ, kế hoạch chúng ta gần một giờ, thảo luận rất nhiều, lão Lý vẫn cảm thấy không quá an ổn. Hắn cảm thấy Cha Lắp Pon lần này quyết tâm là sẽ không để cho chúng ta còn sống rời đi. Chúng ta nhất định phải tìm được ngoại viện tiếp ứng chúng ta. Tốt nhất là có thể tìm tới Hoa Hạ quan phương ra mặt. Thế nhưng là địa phương quỷ quái này, điện thoại căn bản đánh không đi ra. Chúng ta căn bản là không có cách cùng ngoại giới liên lạc. Đi sao có thể tìm được ngoại viện đâu? Chu Nhất Dương rất mau ra một ý kiến, nói là có thể làm thiên niên cổ nhập thân vào một con chim nhỏ trên người. Tại chim trên đùi cột lên một phong thư, tìm được chúng ta tới lúc Vạn La Tông cùng chúng ta tiếp xúc những người kia, đem tin tức cho đưa tới, làm Vạn La Tông giúp đỡ chúng ta liên hệ quan phương người. Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng là Lý Bán Tiên cũng cảm thấy không ổn. Bởi vì hiện tại chúng ta chỉ là suy đoán Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng còn lại hai phe thế lực sẽ tại đường biên giới gần đây mai phục chúng ta. Cái này cũng không tốt nói, vạn nhất đối phương cũng không phải là như vậy kế hoạch, cho chúng ta đến rồi một cái đột nhiên tập kích, mà khi đó thiên niên cổ không tại bên người chúng ta, sẽ làm cho lực chiến đấu của chúng ta giảm mạnh. Thiên niên cổ thế nhưng là một cái đại sát khí, thiếu đi nó, chúng ta chẳng khác nào thiếu một cái tuyệt đỉnh cao thủ hỗ trợ. Thật sự là không ổn. Kỳ thật, ta cũng có nghĩ qua làm Manh Manh đi qua, thế nhưng là Manh Manh như vậy một cái quỷ vật, mục tiêu quá rõ ràng, kia tam phương thế lực không ít lợi hại người tu hành. Nhất là những cái kia Hắc Vu Tăng. Đối với Manh Manh dạng này quỷ vật mẫn cảm nhất, sợ là Manh Manh bị bọn chúng cho bắt sống. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái mặt mày. Nhưng là chúng ta cứng như vậy xông thật sự là có chút không ổn. Vẫn tự định giá một lát, trong đầu của ta đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới một biện pháp rất tốt, ta hơi kém liền quên đi. Ban đầu ở Mao Sơn lần thứ nhất cùng Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa Chân Nhân lúc gặp mặt. Long Hoa Chân Nhân ngoại trừ cho ta mấy chương màu vàng phong độn phù bên ngoài, trả lại cho ta mấy cái truyền âm phù. Lúc trước ta đem mấy chương truyền âm phù lưu tại cha mẹ ta bên kia. Nếu như ta cha mẹ bên kia có khó khăn gì lời nói, có thể đem kia truyền âm phù đốt, ta bên này liền có thể tiếp vào tin tức của bọn hắn. Lập tức liền có thể chạy tới Mao Sơn. Này truyền âm phù là lẫn nhau cấu kết. Đồng dạng, ta bên này nếu như đốt truyền âm phù, cha mẹ ta bên kia cũng có thể tiếp thu được tin tức của ta. Đây là đơn giản nhất một loại câu thông phương pháp. Thiên lý truyền âm, một phù tức đạt, nhưng là muốn vẽ ra loại này phù, là 10 phần tiêu hao linh lực. Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa Chân Nhân cũng chỉ cho ta mấy chương. Ta đem một nửa đều lưu tại cha mẹ ta nơi đó, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần. Phía bên mình cũng lưu lại mấy chương. Những này phù với ta mà nói đều 10 phần chân quý, ta vẫn luôn không nỡ dùng. Hơi kém đều quên, nếu không phải đến loại này cực độ quẫn bách hoàn cảnh, ta cũng nhớ không nổi tới này mấy chương truyền âm phù sự tình tới. Sau đó, ta liền đem chuyện này nói cho mấy người bọn hắn. Tất cả mọi người hết sức cao hứng, nói không thể tốt hơn. Chúng ta lại hàn huyên một hồi, nhìn lên trời nhanh tảng sáng thời điểm, ta mới đưa kia mấy chương truyền âm phù theo trên người sờ soạng ra tới. Đốt một chương, thừa dịp kia truyền âm phù đốt thời điểm, ta liền đem ta lời muốn nói cho ta biết cha mẹ. Đại thể có ý tứ là, ta bên này có khó khăn, làm ta cha mẹ liên hệ Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa Chân Nhân hoặc là Quỷ Môn Tông Long Nghiêu Chân Nhân. Để bọn hắn thông báo tổ điều tra đặc biệt người tại Rosie Hill biên cảnh Pakha cùng mãnh tịch giao giới. Địa phương tiếp ứng chúng ta, tốt nhất cũng có thể thông báo một chút Vạn La Tông người. Tại kia truyền âm phù hoàn toàn hỏa táng trước đó, nhất định phải đem lời nói tất cả đều truyền ra ngoài. Một khi kia truyền âm phù dập tắt, nói lời liền truyền không đi qua. Lúc trước ta cho bọn họ này truyền âm phù thời điểm, liền căn dặn bọn họ tùy thân mang theo, mà cha mẹ ta đều có sáng sớm thói quen. Chương này truyền âm phù bọn họ khẳng định có thể tiếp thu được. Làm ta đem lời ta muốn nói tất cả đều nói xong sau, kia truyền âm phù còn không có hoàn toàn dập tắt, nhưng vào lúc này, đột nhiên theo kia thiêu đốt lên truyền âm phù phương hướng truyền đến ta ba thanh âm. Hắn nói, yên tâm đi tiểu cửu, ta nhất định đem chuyện này nói cho Long Hoa Chân Nhân. Người tại bên ngoài cẩn thận một chút, có thời gian liền đến một chuyến, mẹ ngươi nhớ ngươi. Nói xong câu đó sau, kia truyền âm phù đột nhiên liền dập tắt, hóa thành tro tàn, tan thành mây khói. Nghe tới ta ba nói những lời này thời điểm, ta còn dọa nhảy một cái. Thế mới biết, phù này không riêng gì có truyền âm công năng, còn có thể tiếp thu được trả lời. Đây cũng quá thần kỳ. Điệp công tử nhìn thấy tình cảnh như thế, càng là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Liên thanh nói thật bất khả tư nghị. Lúc này tương đối cẩn thận hòa thượng phá giới đột nhiên sờ chán nói, tiểu cửu, ta phát hiện một vấn đề, lão gia tử nhà ngươi biểu hiện 10 phần bình tĩnh, giống như đối chuyện này cũng không lạ lẫm. Lão gia tử nhà ngươi có phải hay không cũng hiểu được một ít tu hành a? Ta vội vàng lắc đầu nói, cái này sao có thể, ta ba ngược lại là biết chút quyền cước, chỗ nào biết cái gì tu hành. Nếu là hắn hiểu lời nói,